Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Ta ăn màn thầu ngươi ăn thịt. Ngươi hạnh phúc ta hậu khổ. Tốt, thời gian hóng gió. Không, là hạ khóa đã đến giờ. Trên lớp mọi người nhận biết đều rất sâu sắc. Khóa sau mọi người lại viết một phần làm việc. Đề mục liền gọi: Chân chính hạnh phúc là cái gì? Trương hiệu trưởng kết thúc hắn sáng sớm tẩy não khóa thứ nhất. Đám người nghe vậy lập tức buông lỏng. Cái này một ngày gian nan nhất thời điểm lại qua. Không có cách, ngay trước mặt mọi người, mình hồi ức mình lịch sử đen. Còn muốn nói ra sai ở nơi nào? Tương lai muốn làm sao? Cái nào không có chút nào dễ dàng? Đúng, lần này trên lớp biểu hiện lương mấy cái. Có thể cùng các ngươi thân thuộc toàn diện lời nói, để cho bọn hắn an tâm, làm cho các ngươi lần thứ nhất máy bộ đàm hội tới tương đối dễ dàng. Lần tiếp theo còn muốn trò chuyện liền muốn nhìn các ngươi có lập công hay không biểu hiện. Trương lão đầu sau đó đại phát một lần từ bi, bởi vì hắn tâm tình không tệ. Hắn thấy, trừ bỏ cá biệt lòng dạ sâu nhìn không ra tâm tư, trên lớp đại đa số giác tỉnh giả vẫn là tràn đầy tỉnh ngộ. Xem ra cái kia Phương Ninh đồng chí tấm gương tác dụng rất rõ ràng mà. Kỳ thật cái này hơn phân nửa đều là hắn cái kia tái giáo dục công trình phần món ăn công lao. Lữ Nhị, Phùng Tam Tài, Trương lão đầu điểm ra mấy người danh tự, cho hắn nhóm 20 phút tự do trò chuyện thời gian. Đương nhiên nghe lén đó là nhất định. Lữ Nhị bị gọi vào danh tự, hết sức cao hứng, không nghĩ tới cái này Trương lão đầu còn có chút lương tâm. Không uổng phí hắn cõng hai ngày lời kịch, cuối cùng hữu cơ sẽ tìm hai tên khốn kiếp kia phát tiết cái này mấy ngày oán khí. Lần này trò chuyện, hắn phải thật tốt thống mạ một phen cái kia hai cái vô lương bạn. Nói cho hắn biết nhóm, từ đó cùng hắn nhóm tuyệt giao. Huynh đệ bị người đuổi đến tại trường bào. Các ngươi hai cái lại đang uống rượu ăn tối. Các ngươi biết ba kiện bộ tư vị có bao nhiêu gian nan. Huynh đệ hiện tại chỉ có thể ba bữa cơm nước dùng cua màn thầu. Các ngươi ở bên ngoài khẳng định còn có thể ăn được thịt. Nhất định phải tuyệt giao. Huy, là ta, Ngưu Tứ, ai vậy? Úc, Nhị ca a. Ngươi đánh như thế nào điện thoại tới? Không phải là mình chạy ra ngoài. Còn buồn ngủ Ngưu Tứ, từ trong chăn bò lên đi ra, tiếp vào một cái không biết dãy số điện thoại điện báo. Một nghe thanh âm về sau, lập tức thanh tỉnh. Lão đại, mã lão đại, Nhị ca gọi điện thoại tới. Ngưu Tứ vội vã chạy đến một cái khác phòng, không ngừng gõ cửa. Gõ, gõ. Gõ cái gì gõ, lúc này mới 8 điểm, có chuyện gì? Thật vất vả có thể mỗi ngày ngủ ngon, ngươi sống yên ổn bắt lính theo danh sách không? Lần trước bán thu hình lại tình báo tiền chúng ta không phải còn không xài hết à? Mã đại há to miệng ngáp, nhưng nghe đến huynh đệ thanh âm về sau, vẫn là chậm rãi mặc xong quần áo, bên cạnh hắn đang ngủ một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân. Không phải, lão đại, Nhị ca gọi điện thoại tới. Ngưu Tứ lớn tiếng hô hào. Buồn ngủ mông lung Mã đại nghe rõ ngoài cửa thanh âm về sau, lắc lắc đầu, lập tức liền mở cửa, liếc nhìn cầm điện thoại di động chính loạn ồn ào Ngưu Tứ. Điện thoại cho ta, hắn đoạt lấy điện thoại, không kịp chờ đợi hỏi, uy, lão Nhị, ngươi đây là chạy ra ngoài? Khi ca ca còn chưa chuẩn bị xong động thủ tới, chạy đến cái giám, Mã đại Ngưu Nhị, các ngươi hai cái vô tình vô nghĩa, phát dồ, không có nhân tính ra hỏa, ta lúc này mới thật nhìn thấu các ngươi, đại nạn lâm đầu không quản huynh đệ, từ đó chúng ta cắt bào đoạn nghĩa. Không đợi Lữ Nhị nói xong, Mã đại liền chửi ầm lên, đoạn mẹ ngươi cái giám. Đây là ngươi thứ mấy về muốn cùng chúng ta tuyệt giao? Liền biết mẹ ngươi đầu óc ngu si, chỉ hội nghĩ lung tung. ta cùng Ngưu Tư thế nào không nghĩ cứu ngươi tới. May mà ta sớm bảo Ngưu Tư thu hình lại, nhìn không chán ngươi miệng. Ngươi trên dưới kêu kêu, ta cho ngươi phát đoạn video nhỏ nhìn xem. Vừa sáng sớm mới vừa cùng Mã Đại Thông xong lời nói. Biết rõ lầm hội, đồng thời dặn dò đối phương nhiều đưa chút tiền tới Lữ Nhị toàn thân là kinh. Trước mắt tràn đầy hy vọng, liền ngay cả giữa trưa miễn phí cung ứng nước dùng cua màn thầu bắt đầu ăn vậy rất thơm. Đang lúc hắn cố gắng hút lấy trong phòng ăn xào rau hương khí, liền mùi thơm vùi đầu gian khổ làm ra cái thứ tư màn thầu lúc. Lúc này nhà hàng màn hình lớn xuất hiện một chỗ trong phòng chung cảnh tượng. Lữ Nhị bắt đầu còn chưa để ý, sau đó chỉ nghe được chung quanh ăn cơm thanh âm ngừng lại. Mới ngẩng đầu lên xem xét về sau, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Cái này Trương lão đầu chỗ nào liền có cái gì lương tâm tới. Ngay cả lúc ăn cơm khác đều không buông bỏ đối với hắn nhóm tiến hành so sánh giáo dục. Chỉ gặp trên màn hình để đó rộng thùng thình trong phòng chung. Chỉ ngồi một người khách nhân, mà cái kia khách nhân, hắn cái này mấy ngày không thể quen thuộc hơn được. Chính là bị Trương lão đầu nhiều lần nâng lên giác tỉnh giả tấm gương. Lại bị hắn xem như giác tỉnh giả bên trong sợ người thứ nhất Phương Ninh bạn học. Từ cái kia trên màn hình phụ đề trên thuyết minh đến xem. Đây là trực tiếp, lại vì giáo dục mình. Ngay cả người ta ăn cơm màn ảnh đều truyền ra. Đơn giản không thể nhịn. Lữ Nhị ngẩng đầu nhìn lấy. Chỉ gặp màn ảnh chậm rãi đều tập trung ở cái kia chương to lớn tự động xoay tròn thức trên bàn cơm. Mà bên cạnh bàn ăn bên cạnh cái nhân ngẫu kia vậy xuất hiện một hai lần. Chỉ gặp cái kia đại trên bàn cơm bầy đầy các thức mỹ vị. Có đặc sản miền núi, có hải vị, tỉ mỉ xào nấu canh, cố ý tạo hình đồ ăn, từng cái đều chế tác đến tinh cực kỳ xinh đẹp, vẻ ngoài ganh đua sắc đẹp, bên trong hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt khí, chỉ là nhìn xem liền biết hương vị vô cùng tốt, lại thêm người kia thỉnh thoảng lộ ra hưởng thụ biểu lộ, thì càng không có giả, nhìn xem cái này chút mỹ vị, nhìn lại mình một chút trong tay vỏ cứng màn thầu. Lữ Nhị nhất thời thế mà cảm thấy khó mà nuốt xuống. Một cơn tức giận tự nhiên sinh ra. Nếu như Lữ Nhị biết cái này chính đang hưởng thụ tinh mỹ tiệc gia hòa. Kỳ thật liền là dẫn đến hắn luân lạc tới loại này cảnh ngộ kẻ cầm đầu. Vậy thì không phải là một cơn tức giận sự tình, mà là thật nhiều cỗ. Người thu được đến từ Lữ Nhị điểm nộ khí. Người thu được đến từ Phùng Tam Tài điểm nộ khí. Người thu được đến từ XXX điểm nộ khí. Trước mắt cấp thứ 3 nộ khí rãnh tiến độ vì 100%. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Để đang tại nhà mình nhà hàng VIP Vương Miện cấp trong phòng ăn cơm Phương Ninh. Biết cái kia một đám đặc biệt sự tình xử lý người lại đang len lén trực tiếp mình ăn cơm quá trình. Cái này điểm nộ khí xuất hiện. Hẳn là lại là đám kia khổ bức tái giáo dục công trình học viên môn phản hồi tới. Phương Ninh đồng học sớm từ hệ thống đại gia nơi đó biết đặc biệt sự tình xử lý người tại nhà mình. Trong nhà ăn bốn phía sắp đặt máy giám thị, tới giám sát hắn hoạt động quỹ tích, nhưng hắn chỉ là giả bộ làm không có phát hiện, để đó mặc kệ, vì để cho những người này an tâm. Cũng vì để cho mình cùng hiệp khách giáp triệt để cô lập ra. Đã đối phương muốn thấy mình hoạt động quỹ tích, Phương Ninh liền thỏa mãn bọn hắn. Thế là Phương Ninh đem ăn cơm địa điểm, đều đổi tại nhà mình trong nhà ăn. Vừa lúc cái này trong nhà ăn hậu trù, địa phương so trong nhà lớn, công cụ so trong nhà đầy đủ. Từ bên ngoài vận chuyển mới nguyên liệu nấu ăn vậy dễ dàng hơn. Hệ thống đại gia làm lên cơm cũng càng hiệu suất, thuận tiện còn có thể mang dạy đồ đệ. Cũng may đặc biệt sự tình xử lý người không biết làm sao. Trả lại cho Phương Ninh một chút mặt mũi, không có trong nhà hắn vậy thả máy giám thị. Nếu không Phương Ninh chỉ có thể tốn nhiều tiền mời mấy cái chuyên nghiệp bảo tiêu. Mượn nhờ bọn hắn chuyên nghiệp năng lực, mà không phải dựa vào hệ thống đại gia năng lực đi loại bỏ cái này chút máy giám thị. Hắn cũng không muốn thời gian hóng gió bên trong. Mình tại trong nhà tùy tiện vung chim màn ảnh đều bị truyền ra đi. Phương Ninh không lo lắng bị bọn hắn trực tiếp mấy lần. Liền hội bại lộ hệ thống chỗ. Hắn cùng hệ thống tất cả đối thoại đều là phát sinh ở hệ thống trong không gian. Ngoại nhân đều là nghe không được. Kết quả là, hắn lúc này liền là tại một đám người nhìn soi mói. An tâm hưởng thụ lấy hệ thống đại gia tỉ mỉ điều chế tiệc. Làm như vậy vẫn còn có một cái ngoài định mức chỗ tốt. Mỗi lần lúc ăn cơm, nếu là bị cái kia đặc biệt sự tình xử lý người cho trực tiếp ra ngoài, luôn luôn có thể hoặc nhiều hoặc ít dẫn phát những người khác đối với mình phẫn nộ. Cái kia tiêu hao hết cấp thứ ba nộ khí rãnh rất nhanh liền bị về đầy. Điểm nộ khí quả thật tới dễ dàng. Cũng khó trách hệ thống đại gia hiện tại lại dùng tùy ý. Trên màn hình trực tiếp, chỉ có thể nhìn thấy ngoại hình, lại không nhìn thấy bên trong. Nếu là cái kia chút nhìn trực tiếp người biết bên trong, càng hội đố kỵ muốn chết. Cái này tiệc dùng tài liệu tinh tế đắt đỏ, có bao nhiêu loại quý báu thuốc bắc phối liệu, sao nấu đến 10 điểm tinh xảo. Dạng này một bữa cơm ngươi cho rằng muốn tiêu bao nhiêu? 3.000, 5.000, không tính hệ thống đại gia nhân công, vẻn vẹn là vật liệu, vậy cũng là phía trên một cái phụ đồ ăn giá cả. Cái này trọn vẹn liền muốn 70.000 đến 100.000 ở giữa. Lại tính cả bữa sáng, một ngày ba bữa liền muốn hoa 200-300.000. Nói cách khác, Phương Ninh hiện tại mỗi tháng tiểu 20 triệu thu nhập. Một đại bộ phận điểm là dùng tại ăn được mặt. Khổng lồ như vậy tiêu hao, tự nhiên không phải uổng phí. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, dùng lâu dài thuốc này thiện, một có thể tăng tiến thể chất, chậm chạp cải thiện căn cốt thuộc tính, ước quý giá tự do thăng cấp điểm thuộc tính. Dù sao thăng một cấp chỉ có một cái, hai là có thể tăng cường thân thể các hạng khí quan công năng, chậm lại khí quan già yếu tốc độ. Đáng tiếc cái trước Phương Ninh mình cảm giác không thấy chỗ tốt gì. Cái sau ngược lại để hắn nghĩ tới cái nào đó không thể miêu tả chỗ tốt. Chỉ là không biết làm sao, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì rõ ràng cải biến. Nhưng hệ thống đại gia lại chưa bao giờ nói láo. Hắn chỉ có thể quy tội đây cũng là cái cần muốn trường kỳ dùng ăn mới có thể hiện ra tới hiệu quả. Chấm chấm. Cũng may lớn nhất một chỗ tốt hắn đã được đến. Trước sớm đi qua Phương Ninh đồng học đề nghị, lắc lư, hệ thống đại gia từ tự mình làm mình ăn, đổi từ nó nấu cơm Phương Ninh đồng học phụ trách tự mình ăn. Có điểm lạ, chí ít mùi vị kia hưởng thụ bên trên, hắn là thật cảm thụ toàn. Phương Ninh trước sớm đề nghị là dạng này. Dù sao hệ thống đại gia ngài vậy không quan tâm cái gì ngọt bùi cay đắng mặn. Liền từ tiểu làm thay, ngài còn có thể dành thời gian lại đồng thời luyện một chút nội công thần mã. Cam đoan người khác ăn uống ngủ nghỉ ngủ lúc, chúng ta đều có thể tại tu luyện. Phương Ninh nói xong có đạo lý. Hệ thống đại gia đối với cái này không có cách nào phản bác. Còn không thể gọi Phương Ninh mình đi làm cơm. Bởi vì hắn nói hắn không có hệ thống đại gia chủ nghệ sinh hoạt kỹ năng. Dùng vật liệu cho dù tốt, làm được, cuối cùng cải thiện thể chất hiệu quả chỉ sợ cũng không đến 1/10. Phương Ninh ăn xong tiệc, vẫn chưa thỏa mãn, cảm giác còn có thể ăn 2 phần. Mà cái kia chút thông qua trực tiếp toàn bộ hành trình vây xem hắn ăn cơm quá trình ra băng nhóm, lại đều kém chút tức giận đến chỗ nổ tung. Mặc dù có người nhìn qua mấy lần, nhưng vẫn như cũ là một lần nhìn khí một lần. Lần đầu nhìn thấy người ta là thế nào ăn cơm, ăn thần mã Lữ Nhị hiện tại càng là lửa giận đầy ngực. Hắn đã biết Trương lão đầu cái kia làm việc làm như thế nào hoàn thành. Chân chính hạnh phúc rất đơn giản, chính là ta ăn màn thầu ngươi ăn thịt, ngươi hạnh phúc ta họ khổ. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nếu có một ngày đi ra, mình thật muốn làm nổi danh nhất vận động điền kinh viên. Không vì cái gì khác, chỉ vì mỗi ngày ăn được cái kia trực tiếp bên trong tiệc. Hắn đương nhiên không biết, coi như hắn thành công thực hiện mục tiêu, muốn làm đến điểm ấy như cũ không có khả năng. Đây là hệ thống đại gia xuất phẩm, Phương Ninh một người chuyên hưởng đồ vật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.